Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, định cái quy củ. 2. Sở Hy Thanh thấy mọi người đều yên tĩnh lại, thỏa mãn duy nhất gật đầu. Hôm nay muốn nghị chuyện, là thuế ruộng cùng đầu người thuế. Ta chỗ này nói tóm tắt, quận nha định ra mức là 85 vạn thạch thuế ruộng, 47 vạn lạng thuế đầu người, ngày quy định 1 tháng giao nộp. Mấy ngày nay ta đã xin mời người cùng quan phủ đã giao thiệp. Thuế ruộng giảm đến 50 vạn thạch, thuế đầu người 31 vạn lạng, sau đó liền lại giảm không xuống. Quận nha nói bọn họ trong nha môn hoàng sách chính là số này, nhất định phải theo số này đến thu. Sở Mỗ mới đến, ở quận nha bên trong nhân mạch nông cạn, ở cái này cọc chuyện trên đã không thể làm gì. Chư vị nếu như có dị nghị, hoặc có thể hợp mọi người lực lượng cùng quan phủ giao thiệp. Không thể toàn hy vọng Sở Mỗ. Hắn nói đến đây thì lầu bên trong tất cả mọi người là mặt hàm chứa cười gằn, không nói một lời. Đầu người này thuế cùng thuế ruộng mức so với năm rồi thêm ra 1/4. Bất quá cái này thêm ra bộ phận cùng bọn họ có quan hệ gì? Sở Hy Thanh cũng không để ý, tiếp tục nói. Còn có, ta tìm đọc thế tổ trong năm trấn Tây Sơn thuế sổ sách. Do phòng thu chi thống kê biết được, thế tổ tại vị thì có đất 10 mẫu trở xuống bách tính, cộng gánh chịu 11 vạn thuế đầu người, 7 vạn thạch thuế ruộng. Đây là trấn Tây Sơn ghi chép nhất tường thực thuế sổ sách. Ta liền chuẩn bị dựa theo năm rồi số này, từ trên đầu bọn họ thu. Còn lại bộ phận, liền do các ngươi các nhà dựa theo tỷ lệ giao nộp. Lúc này trong đám người đã có người kinh nộ lên tiếng. Dựa vào cái gì? Sở Hy Thanh lúc này nhíu mày, quét nhìn sang, người kia bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, nhất thời khí tức cứng lại, toàn thân phát lạnh, yên lặng ngồi xuống lại. Sở Hy Thanh thì lại lời nói hàm chứa ý lạnh. Ta là quan phủ ủy nhiệm trấn Tây Sơn hương chính, cái này thuế phú nên làm sao thu tự nhiên là ta quyết định. Nhớ kỹ, lần sau muốn chờ ta nói xong lại mở miệng, phải để ý điểm quy củ. Sở đường chủ lời ấy không khỏi quá bá đạo. Văn Thiên Tài ngồi ở đối diện, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi xử sự bất công, còn không dung mọi người nói chuyện. Cái này thuế ruộng cùng đầu người thuế so với năm rồi tăng cường hơn 2/10. Tự nhiên đến do mọi người đều sạp, thêm ra cái này bộ phận, dựa vào cái gì muốn do chúng ta gánh chịu? Bên trong tửu lâu tất cả mọi người rất tán thành, âu sầu trong lòng, bất quá có dưới lầu 3 người ví dụ ở trước, bọn họ đều chỉ là yên lặng nhìn Sở Hy Thanh, không dám ồn ào. Sở Hy Thanh cười nhìn Văn Thiên Tài, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, bách tính mưu sinh không dễ. Cái này thêm ra bộ phận, chỉ có thể do các nhà đại hộ gánh chịu. Đây chính là ta định quy củ. Các ngươi có thể lấy thừa hành không vi, cũng có thể lấy lựa chọn chống nộp thuế không nạp. Lương thần, Sở Hy Thanh một tay cầm cốc uống trà. Dựa theo Đại Ninh luật, chống nộp thuế không nạp nên xử trí như thế nào? Chu Lương Thần vẻ mặt lãnh đạm. Tất cả chống nộp thuế không nạp người, chủ hộ cùng đàn ông một mực xung nhập biên quân, khác theo giá thị trường tịch thu thổ địa, nhét vào quan điền xung đến lương thuế. Hắn là Lâm Hải Chu gia con trai trưởng, đối với những thứ này có quan hệ thuế phú triều đình pháp lệnh rõ như lòng bàn tay. Bất quá cái này một pháp lệnh là thái tổ trong năm định quy củ, đến ngày hôm nay đã chỉ còn trên danh nghĩa. Địa phương quan phủ có thể hay không tịch thu địa phương hào tộc thổ địa đem đi đầy xung quân, vẫn phải là xem quan hệ, xem địa phương trên thực lực. Đại Ninh quan phủ không làm gì được địa phương đại tộc, cũng chỉ có thể đem tuyệt đại đa số thuế phú đều tái giá đến tiểu môn tiểu hộ bách tính trên người. Vì lẽ đó hiện nay thế gian, các nơi đại hộ gánh chịu thuế ruộng cực nhỏ, thuế đầu người càng bằng không, phú người ruộng liền thiên mạch, bần người không mảnh đất cắm rùi. Sở Hy Thanh nghe vậy nở nụ cười, giọng nói ngưng lạnh như băng. Quan phủ cho ta kỳ hạn là 1 tháng, hiện tại đã qua 7 ngày, ta cho chư vị 20 ngày thời gian giao nộp thuế phú, không tính quá đáng chứ? Nếu như đến lúc đó ta không nhìn thấy tiền, vậy thì đừng trách Sở Mỗ lấy Đại Ninh luật, pháp độ làm việc. Mặt khác nhắc nhở một câu, các ngươi nếu như muốn thiếu nộp thuế, còn có một cái biện pháp, đi quận nha tìm Hộ Tào Diện giảng giảng đạo lý. Được rồi, hôm nay chuyện liền nghị tới đây. Người đến, dâng rượu món ăn, mọi người nghe vậy sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Sở Hy Thanh như vậy bá đạo. Cái này liền kết thúc nghị sự, cũng không cho bọn họ tranh luận thảo luận cơ hội. Sắc mặt của bọn họ đều đen trầm như sắt, ánh mắt nghiêm nghị. Đại Ninh, Hương Chính, trước, đại khái tương đương với 7.000 năm trước Đại Hạo Triều, Lương Trường. 17.000 năm trước Thiên Hán Triều, Tam Lão. Chuyên do địa phương trên đại hộ đảm nhiệm. Hương Chính không chỉ gánh chịu đo đạc thổ địa, lập vầy cá đồ sách cùng hoàng sách trách nhiệm, còn đến khuyên canh khuyên tang, tố giác cùng trừng phạt tránh thuế tránh lương người hộ, trình báo thiên tai cùng bãi bỏ công việc, vạch trần không quan tòa lại cùng địa phương ngoan dân các loại. Tựa như Tây Sơn như vậy trấn lớn, thậm chí còn có thể nắm giữ nhất định xử án lý ngục quyền lực. Nếu như bọn họ chống nộp thuế không giao, Sở Hy Thanh thật có quyền bính, lấy, Đại Ninh luật, trên pháp độ điều đến xử trí các nhà. Tầm mắt của bọn họ, đều tới Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương nhìn sang. Văn Thiên Tài nhưng là mặt mang hiếu kỳ, giọng nói dị dạng, ta nghĩ muốn biết, nội thành thẩm gia có hay không cũng phải dựa theo số lượng giao nộp thuế ruộng. Nếu như bọn họ không giao, đường chủ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ở trấn Tây Sơn, lớn nhất địa chủ kỳ thực không phải bọn họ Văn gia, mà là nội thành thẩm thị. Thẩm thị ở Tây Sơn cũng có điền trang hai tòa, thượng điền 700 khoảnh, thổ địa quy mô so với bọn họ Văn gia có thể phần lớn. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vấn đề này hỏi thật hay. Hắn mặt không biến sắc, Sở Mỗ đối xử bình đẳng, thẩm gia có ruộng, nên chụp trương nộp thuế, nếu như không giao nộp, như thế luật pháp xử trí. Văn Thiên Tài nghe vậy khóe môi hơi kéo, lộ ra mấy phần trào phúng cùng xem thường. Hắn không có biểu hiện quá rõ ràng, chỉ thất cười một cái. Năm nay quan phủ thu tiền lương thực sự quá nhiều, Sở đường chủ định quy củ cũng quá mức hà khắc, đây rõ ràng là muốn đem chúng ta bức tử. Bất quá Sở đường chủ nghĩ muốn chúng ta đem thuế phú giao lên đến, cũng không phải không được. Ta nghe nói Sở đường chủ chuẩn bị ở ta Tây Sơn mở một cái kênh đào, cái gọi là thấy người có phần. Nếu như đường chủ đồng ý đem kênh đào cổ phần lấy ra, để cùng chúng ta chia sẻ. Hắn giọng nói lại vào lúc này im bặt đi. Một đoàn nóng bỏng nước trà bỗng nhiên phun ở trên mặt hắn. Văn Thiên Tài quanh thân cương khí tức thời hộ thể, không để nước trà dính vào người. Có thể cái kia nóng bỏng nhiệt độ vẫn là truyền tới trên mặt của hắn, để cho hắn sắc mặt trắng bệch. Sở Hy Thanh một tay cầm đổ sạch cốc uống trà, một tay ấn eo đao, ngưng thần nhìn Văn Thiên Tài. Người muốn nói cái gì? Lại nói tường tận nói chuyện, nói rõ ràng. Văn Thiên Tài chỉ cảm thấy một luồng lửa giận từ ngực bụng bên trong dâng lên, xông thẳng trán. Hai mắt của hắn tức thì nộ trương đến bánh xe hình, mặt lồng ngực cũng do trắng chuyển đỏ. Cùng lúc đó, Văn Thiên Tài cũng thầm cảm thấy hoảng sợ. Hắn tuy chỉ có thất phẩm thượng tu vị, bất quá mượn đông đảo đỉnh cấp chiến đồ, mấy cái lục phẩm pháp khí, một thân chiến lực so sánh rất nhiều lục phẩm hạ cao thủ, đều không kém bao nhiêu. Có thể là vừa nãy Sở Hy Thanh đem nước trà dội lại đây, tốc độ lại nhanh đến để cho hắn không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả con mắt đều thấy không rõ lắm. Vân Hạc Đao Ân Dương con người cũng hơi ngưng lại. Cái tên này tay thật nhanh, không hổ là bài vị 60 thanh vân thiên kiêu. Tu vi của người này vẫn còn yếu, còn không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá mượn những kia nỏ tên, tình huống liền không nhất định. Văn Thiên Tài híp mắt, cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Cuối cùng một tiếng cười khẽ, lau một cái mặt. Sở đường chủ không muốn nhường, vậy coi như xong. Bất quá hôm nay rượu không có rượu ngon, yến không có tốt yến, ăn chi vô vị. Văn Mỗ ở đây đợi đến mất mặt, cáo từ. Theo Văn Thiên Tài cùng Ân Dương rời đi, Tửu lâu này bên trong khách nhân cũng tức thì đi rồi hơn một nửa. Chỉ còn lại xuống mười mấy vị cùng Thiết Kỳ Băng quan hệ khá gần. Hoặc là cùng Lâm Hải bên kia có giao tình lưu lại. Chu Lương Thần nhìn lầu ở ngoài những người kia. Hoặc là cưỡi ngựa. Hoặc là ngồi lên xe ngựa tản đi. Sau đó liền nhíu nhíu mày. Đi tới Sở Hy Thanh bên cạnh ngồi xuống. Lúc này bên trong tửu lâu tuy người đi nhà trống. Hầu bàn lại vẫn là đem Sở Hy Thanh dự định tiệc rượu đưa lên. Một đám chiên thị lang cố. Thấy lợi tối mắt hạng người. Bản lĩnh không mấy lạng. Lại rất làm người tức giận. Chu Lương Thần vẻ mặt có chút phiền não. Hắn rót cho mình một chén rượu. Một hớp uống vào. Đường chủ ngươi liền như thế thả bọn họ đi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Không tha làm sao? Chẳng lẽ còn thật có thể đem bọn họ làm thịt? Thật muốn làm như thế. Sau đó Sở Mỗ lại mời người nghị sự. Còn ai dám đến? Chu Lương Thần cũng biết đạo lý này. Hắn nhíu nhíu mày. Ít nhất nên nắm một hai cái người lập uy. Bọn họ trở lại sau khi nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng ngươi chống lại. Người nghĩ muốn bọn họ sau 20 ngày ngoan ngoãn nộp thuế. Sợ là cửa đều không có. Ở đây lập uy, có thể không có cách nào để bọn họ tâm phục khẩu phục. Sở Hy Thanh cũng cầm đũa lên dùng bữa. Hắn thần thái thản nhiên giải thích. Thuế phú là quan trên mặt chuyện. Cùng thuần túy giang hồ sự vụ không giống. Cần được sư gia có danh. Nếu như bọn họ thật sự chống nộp thuế không giao nộp. Đúng là chúng ngay ý nguyện của ta. Sở Hy Thanh trong con ngươi. Lộ ra một vệt hàn mang. Thực không dám giấu giếm. Ta ý định muốn bắt mấy người lập uy. Khi đó mà lại xem là cổ của bọn họ khỏe mạnh. Vẫn là lưỡi đao của ta càng lợi. Hắn cũng coi trọng cái này mấy nhà gia sản. Vì ứng đối lần này ruộng thuế trưng thu. Hắn không thể không từ cổ thị tập bên kia bến tàu. Lại tuyển 180 cái bang chúng. Chỉ là cho những thứ này người tiền trợ cấp gia đình. Phải hoa hết mấy vạn lượng. Sau đó hắn làm vì cho cái này 680 số bang chúng. Phối hợp pháp khí cấp binh khí áo giáp. Lại từ Lâm Hải bên kia mượn tiền mười mấy vạn lạng. Việc này có chút đau bi. Hắn khi này cái Tây Sơn đường chủ sau. Vẫn không có thể nắm một xu tiền đến trong túi. Ngược lại mình thiếu nợ đem gần 20 vạn lượng bạc nợ bên ngoài. Sở Hy Thanh lại không thể không hoa số tiền kia. Lưu định đường lưu lại của cải bên trong. Đáng giá tiền nhất chính là những kia tứ tí trọng nỏ. Pháp khí cấp binh khí lại không bao nhiêu. Chỉ có hơn 300 kiện. Áo giáp mới hơn 60 lĩnh. Vấn đề là những kia tứ tí trọng nỏ. Là không có cách nào đại quy mô mang theo ra khỏi thành. Mà một khi hắn muốn tấn công những này thế gia hào tộc trang bảo. Lấy dưới trướng hắn những thứ này băng chúng trang bị trình độ. Phi thường chịu thiệt, đặc biệt là áo giáp. Một cái tốt nhất áo giáp. Đối với cấp thấp võ tu tăng cường rất lớn. Có thể để bọn họ chiến lực tăng gấp bội. Có thể pháp khí giáp ra giá cả. Cũng cực kỳ đắt giá. Sở Hy Thanh nếu muốn trả nợ, nếu muốn giao nộp thuế phú, liền không thể không đánh những thứ này nhân ra tài sản chủ ý. Cái gọi là người không ăn tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không có thức ăn đêm không phì nếu muốn đến tiền nhanh. Vẫn phải là giết người phóng hỏa, bất quá những câu nói này, không liền đối với Chu Lương Thần cái này sáng sủa thanh niên nói. Lý Thần Sơn thì lại đứng ở cửa sổ lan bên. Nhìn Văn Thiên Tài đi xa bóng lưng, trong mắt hâm mộ khát vọng tâm ý dừng đều dừng không được. Tên béo đáng chết kia, trên người lục phẩm pháp khí lại thì có 5 cái, thực sự là phung phí của trời. Hắn tán thành Sở Hy Thanh, là nên nắm mấy người đầu lập uy. Vấn đề là sau 20 ngày, bọn họ có thể hay không đem cái này mấy nhà lấy xuống. Nhưng vào lúc này, Tả Thanh Vân nhạt cấp mà lên. Đi tới Sở Hy Thanh trước. Khi ta tới nhìn thấy những người kia sầm mặt lại rồi. Xem ra các ngươi không bàn xong xuôi. Tả Thanh Vân vừa nói. Vừa đem một phần công văn. Đặt ở Sở Hy Thanh trước. May mắn không làm nhục mệnh. Sự tình cũng làm thỏa đáng. Gia phụ nói sau 20 ngày. Ngươi không cần lại báo lên quan phủ. Trực tiếp động thủ liền có thể. Thời gian vừa đến, hắn sẽ đưa ngươi ngày hôm trước nộp công văn trực tiếp đóng ấn đệ đơn. Bên cạnh Chu Lương Thần, quét cái kia công văn một chút, sau đó cả kinh, đây là một phần lấy võ trang chống nộp thuế tội danh. Sách không văn thiên tài cùng Ân Dương, còn có Trấn Bắc đơn ra tất cả điền sản, tất cả đàn ông đi đầy U Châu công văn. Bất quá ký tên ngày, lại là ngày 10 tháng 2, cũng chính là sau 20 ngày. Nói cách khác thời gian vừa đến, Sở Hy Thanh liền có thể dựa vào phần này công văn. Trực tiếp đối với cái này ba nhà ra tay, Sở Hy Thanh thì lại khẽ mỉm cười. Ôm quyền nói, thay ta cảm ơn lệnh tôn. Không dùng tới, người trả tiền, đầy đủ 3 vạn lượng. Chuyện gì không làm được. Tả nha nội một tiếng cười cười. Huống hồ việc này cũng dễ làm. Quận trưởng đại nhân tuy rằng thiên vị thượng quan cùng thẩm gia, có thể can thiệp năm nay xuân thuế, hắn chỉ có thể cao hứng. Dù sao thuế phú càng nhiều, hắn chính tích càng đủ. Cha ta nói, yên tâm đi làm chính là, bất quá nếu như ngươi không bắt được bọn họ, hắn cũng sẽ không quản. Sở Hy Thanh lúc này lại phát hiện tả nha nội vẻ mặt tùm. Mi mắt cũng tâm sự nặng nề. Hắn đang muốn hỏi dò đến tột cùng, chợt thấy cửa thang gác lại đi tới 2 người. Cái kia càng là Bắc Thiên Môn Hướng Quỳ, còn có Nam Thiên Môn Vương Chính. Hướng Quỳ sau khi lên lầu, liền cười hướng Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Sở Sư Huynh, ngày hôm trước Sở Sư Huynh từng đáp ứng cho tiểu đệ một bát cơm ăn. Không biết Sư Huynh lời ấy có thể còn đem tính. Mặt sau Vương Chính, ánh mắt âm lãnh nhìn Hướng Quỳ một chút. Hắn là 5 ngày trước giải trừ giam lỏng, bị phóng ra. Hôm nay hắn đến tìm Sở Hy Thanh, là nghĩ muốn hỗn cái công việc che giấu tai mắt người. Rồi lại gặp phải cái này nham hiểm cực điểm Bắc Thiên Môn đệ tử. Vương Chính sau đó cũng hướng về Sở Hy Thanh sâu sắc thi lễ. Sở Sư Huynh, Vương Mỗ xưa nay kính phục ngài nhân nghĩa, làm người, hôm nay nguyện ăn theo, làm vì ngài ra sức châu ngựa. Sở Hy Thanh nghe vậy bất ngờ sau khi, lại cảm giác đau đầu. Hắn biết 2 người này, thực lực tu vi đều rất không tầm thường. Sở Vân Vân từng nói 2 cái này Nam Bắc Thiên Môn nằm vùng, thực chất đều có thất phẩm chiến lực. Bất quá chuyện này là sao? Hắn Tây Sơn Đường, dứt khoát đổi thành nằm vùng đường đến. Đường bên trong người không phải nằm vùng, chính là triều đình truy nã trọng phạm. Hết chương.